Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220. Chương 1220. Đế Đô. Âm mưu: Kinh Cức Hoa Kỵ Sĩ Đoàn. Thần Hy Đế Quốc. Nailve Thành. Nailve là một tọa lạc ở bình nguyên cùng dãy núi chỗ giao giới thành thị. Nắm giữ vượt qua 200.000 nhân khẩu. Tòa thành thị này xây dựa lưng vào núi, chân núi sông hộ thành cùng vượt qua cao 20 mét tường thành bảo hộ lấy trong thành thị cư dân. Mà ở ngoài thành rộng lớn bình nguyên bên trên, khắp nơi đều là phì nhiêu thổ nhưỡng, mấy cái từ người lùn chủ trì tu kiến nhân công sông xen kẽ ở giữa. Vì vô số ruộng tốt cung cấp không kiệt nguồn nước, mà thành nội đại bộ phận kiến trúc đều xây dựng tại trên sườn núi, mà cái kia nổi danh trên đời Nailve lò luyện cổ bảo thì tu kiến ở trên đỉnh núi. Tòa này cổ bảo là vài ngàn năm trước cho sắt người lùn tu kiến. Về sau thần Hy Đế Quốc chinh phục cho sắt người lùn, nơi này liền trở thành Nailve phủ thành chủ. Lò luyện cổ bảo là một tòa hùng vĩ mà khổng lồ kiến trúc nhóm. Bên trong có thể tùy tiện dung nạp hơn vạn quân đội cùng tôi tớ. Tòa thành kết cấu phức tạp, khắp nơi đều là dùng cho quân sự phòng ngự mục đích tu kiến các loại công trình. Còn đứng sừng sững lấy rất nhiều tiễn tháp, trong đó sắp đặt chừng lấy bắn xuyên cự long làn ra ba cung sàng nỏ. Cổ bảo tường thành bên trên thì sắp đặt lấy vĩnh cửu hình cỡ lớn máy ném đá, cùng vượt qua 10 môn ma đạo pháo. Những này lợi khí để lò luyện cổ bảo tại mấy ngàn năm trong lịch sử chưa hề bị bên ngoài địch nhân công phá qua. Cho dù là năm đó thần Hy Đế Quốc cũng là dựa vào lợi dụ cùng âm mưu quỷ kế mới khiến cho sắt vua người lùn chủ động bỏ thành đầu hàng. Mà tự thần Hy Đế Quốc thống trị Nailve về sau, mặc dù đã từng có địch nhân tiến công đến Nailve dưới thành, nhưng cước bộ của bọn hắn tối đa cũng liền chạm tới chân núi trước tường thành. Thậm chí còn chưa kịp tiếp xúc sông hộ thành, liền bị sàng nỏ, máy ném đá cộng thêm ma đạo pháo tổ hợp chỗ đánh tan. Rất nhiều gián điệp từng lấy các loại thân phận từng tới thành phố này. Khi bọn hắn chính mắt thấy đầu này chiếm cứ thành thị điểm cao quái thú về sau, liền không thể không thừa nhận, cho dù là vận dụng 100.000 bộ đội tinh nhuệ, đều chưa hẳn có thể công hãm tòa này nhân khẩu 200.000 thành thị. Đây chính là Nailve, Nailve thành trước mặt đường nhỏ, xuống xe ngựa chu thần, nhìn trước mắt bao la hùng vĩ cảnh tượng, hỏi đến một bên Helen. Ân, thánh giả đại nhân, đây chính là tu kiến tại cho núi quặng sắt phía trên Nailve. Đế quốc trọng trấn, chúng ta mấy ngày nay liền lưu tại nơi này đi. Helen nhẹ gật đầu, mỹ lệ khuôn mặt bên trên cuối cùng hiện ra nụ cười nhẹ nhõm. Cũng là nên chỉnh đốn mấy ngày. Một bên váy đen mỹ phụ Alice nhẹ gật đầu, mấy ngày nay lặn lội đường xa, nàng đều một mực không có tắm rửa, toàn thân dính dán thực sự chịu không được. Dù sao nàng cũng không giống như Helen như vậy xa xỉ, có được tự động tịnh hóa thân thể hải dương tinh rơi, mà nữ nhi của nàng trên đường đi đều trầm mặc ít nói. Aria cũng cuối cùng trở nên hoạt bát đứng lên, nhảy nhót nhót cực kỳ cao hứng, không chế lấy đấu khí linh mã, giả ba nữ một nam xe ngựa chậm rãi tiếp cận Nailve thành đại môn. Mà vô luận là trong suốt đấu khí linh mã, vẫn là trên xe ngựa ngân sắc kinh cức hoa ấn ký, đều lập tức hấp dẫn cửa thành ánh mắt mọi người. Cái đó là hoàng thất xe ngựa. Cửa thành, một tên thân mang giáp sắt màu đen, nhưng không có mang mũ giáp, cầm trong tay một thanh trường mâu binh sĩ kinh nghi bất định nói. Hắn là thành vệ quân một tên tiểu đội trưởng, là một vị tu luyện ra đấu khí tam giai kỵ sĩ, thủ hạ mãn biên 50 người, phụ trách ở cửa thành thu lệ phí vào thành. Ở đây Nailove Thành cũng là một cái không lớn không nhỏ nhân vật, mà hắn sở dĩ có thể đảm đương cái này chất béo phong phú chức vị, trừ hắn thực lực quá cứng bên ngoài, cũng là bởi vì hắn khéo đưa đẩy và thiện ý phụ họa. Vì vậy, khi nhìn đến chiếc này có được hoàng thất ấn ký xe ngựa về sau, hắn liền lập tức để cho thủ hạ đi thông chi thành chủ đại nhân. Mà chính hắn thì hấp tấp chạy lên trước, quỳ một chân trên đất hướng phía ngựa xe chào theo kiểu nhà binh. Cung kính nói, đế quốc Nailove Thành vệ quân đội trưởng Daver này, tham kiến đại nhân, không biết có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Lời vừa nói ra, Daver này liền dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Hy vọng trong xe ngựa quý tộc có thể phản ứng một chút hắn. Không có để Daver này lâu chờ. Quả nhiên, một giây sau, trong xe ngựa liền truyền ra một đạo dễ nghe êm tai giọng nữ. Ta là cung đình nữ quan Alice. Daver tư đội trưởng miễn lễ. Mời ngươi lập tức chuyển cáo thành chủ cát sổ bá tước. Liền nói dài công chúa điện hạ giá lâm. Mời hắn gặp một lần. Trưởng công chúa, Helet công chúa điện hạ. Nghe nói lời ấy, Daver này không khỏi khiếp sợ thất thanh nói. Với tư cách tin tức linh thông người, Daver này tự nhiên biết bây giờ hoàng thất trưởng công chúa là ai. Cũng biết, vị này danh xưng đế quốc Minh Châu Helen công chúa giá lâm Nailove. Với hắn mà nói đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu lấy lên như diều gặp gió cơ hội a. Daver này dùng sức kiềm chế hạ chính mình tâm tình kích động. Trầm giọng nói, Alice phu nhân, Helen công chúa điện hạ, thuộc hạ đã phái người thông chi bá tước đại nhân, các ngài chắc hẳn đã tàu xe mệt mỏi, không bằng từ thuộc hạ dẫn đường, trước vào ở thành nội chuyên vì đế quốc sứ giả cùng thành viên hoàng thất chuẩn bị trang viên. Vậy làm phiền Daver tư đội trưởng, trong xe ngựa, thuộc về váy đen mỹ phụ Alice thanh âm lại lần nữa truyền ra. Vì đế quốc hoàng thất hiệu mệnh, là chúng ta quân nhân vinh quang. Daver này cao giọng kích động nói, dứt lời, hắn liền nắm một bên giúp đỡ dây cương đấu khí linh mã. Hướng phía thành nội bước đi, mà phía sau hắn thì cấp tốc đi theo một tiểu đội thành vệ quân. Tiến vào trong thành, trong xe chu thần để lộ trên cửa sổ xe che phủ rèm vải. Nhìn xem hai bên đường tình cảnh, vẫn không khỏi được nhíu nhíu mày. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được xanh sao vàng vọt, gầy trơ xương bình dân hoặc là nô lệ. Đường đi dơ bẩn không chịu nổi, hắc thủy chảy ngang, chung quanh tất cả đều là thấp bé cũ nát nhà gỗ hoặc nhà cỏ. Cùng Nailove thành cái kia hùng tráng vẻ ngoài khác rất xa. Thánh giả đại nhân, những đều là kia nông nô, còn có đào móc cho núi quặng sắt lưu vong tội phạm. Dân tự do rất ít. Helen góp qua cái đầu nhỏ ngắm bên ngoài liếc mắt, nhìn lại chu thần nhíu chặt lông mày, lập tức cảm thấy có chút đỏ mặt, sợ chu thần bởi vì bên ngoài ác liệt hoàn cảnh mà đối với thần hy đế quốc sinh ra hiểu lầm. Không khỏi giải thích, nha, đối với Helen đáp án, chu thần từ chối cho ý kiến. Phong, xây dựng chế độ hoặc là nửa nô, lệ nửa phong, xây dựng chế độ độ đế quốc, cũng chính là như thế cái trình độ. Hắn tia không ngạc nhiên chút nào, cũng không có khả năng đi vô hạn đồng tình những đáng thương kia nô lệ cùng dân tự do. Dù sao, muốn thay đổi nô lệ tình cảnh, có thể so sánh giết chết một cái thần linh còn hiếm có hơn rất nhiều. Trong đầu suy nghĩ tạm nghỉ, chu thần nhìn xem Helen cùng Alice, hỏi, tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Nghe vậy, Helen hiển nhiên sớm có dự định, nàng lập tức nói, chúng ta trước tiếp xúc nơi này thành chủ cát sổ bá tước. Hắn là bảo hoàng đảng, xem như cái tương đối dễ nói chuyện người, thông qua hắn liên hệ phụ thân ta, để hắn phái binh tới tiếp chúng ta. Nghe nói lời ấy, chu thần nhẹ gật đầu, cảm thấy không có vấn đề gì. Một mình hắn mặc dù cũng có thể bảo vệ được Helen an toàn, nhưng nào có một lớn nhóm thủ hạ phục thị tại bên người tới thoải mái. Vậy thì làm như vậy đi, Chu Thần thản nhiên nói. Rất nhanh, tại Daver này dẫn dắt dưới, xe ngựa đi vào một chỗ nhìn liền sạch sẽ gọn gàng khu nhà giàu. Từng đạo tường vây đem nơi này cùng bên ngoài khu dân nghèo cách biệt. Có mặt mũi quyền, quý, nhóm, phần lớn đều ở lại đây. Tại người giàu có này khu trung ương, có một cái chiếm diện tích cực lớn trang viên. Trong trang viên đều là lục xác, khắp nơi là tu bổ hoa cỏ cây cối người làm vườn cùng người hầu. Tại trang viên chỗ sâu là một tòa liên hợp biệt thự, mà tại lộ ra hoàng thất lệnh bài cùng Daver này cam đoan phía dưới. Trang viên quản gia rất cung kính đem Helen mấy người tiếp đi vào. Cùng lúc đó, đế đô, với tư cách cách xa nhau xa xôi hai tòa thành trì. Khi Nylve đã nhanh muốn hoàng hôn thời điểm, đế đô vẫn còn buổi sáng. Cái kia một lớn một nhỏ, một trắng một đỏ hai vầng mặt trời treo trên bầu trời. Tản ra nóng bỏng quang mang cùng vô tận ma lực. Đế đô diện tích so 10 cái Nylve thành cộng lại diện tích còn muốn lớn. Vượt qua 200 vạn nhân khẩu, làm cho cả thành thị người khí đỉnh sôi, cũng cho toàn bộ thần hy đế quốc mang đến cực lớn hậu cần áp lực. Mỗi ngày, chỉ là thanh lý phân và nước tiểu, liền cần mấy ngàn tên các nô lệ làm hơn nửa ngày. Mà thông qua thần ân đại vận hà, hướng trong thành vận chuyển lương thực, vải vóc cùng các loại sinh hoạt vật liệu thuyền, từ ban ngày đến hoàng hôn, nối liền không dứt. Đế đô tường thành cao tới 100 mét, truyền thuyết cũng phi nhân loại kiến tạo, mà là cùng đại vận hà đồng dạng, là thần linh ban ân. Cái kia từng khối nặng mấy trăm ngàn cân màu xanh cự thạch đắp lên mà thành nguy nga tường thành. Xa xa so địa cầu hoa hạ trường thành còn muốn khoa trương. Tường thành rộng mấy chục mét, có thể dung nạp 20 tên kỵ binh song hành, phía trên hiện đầy sàng nỏ, máy ném đá thậm chí mấy trăm môn ma đảo pháo, đem đế đô vũ trang đến tận răng. Không chỉ có như thế, cách mỗi 100 mét liền có một tòa cao lớn ngân sắc tháp lâu. Những này tháp lâu được xưng là ma pháp tháp. Mỗi một tòa ma pháp tháp bên trong đều tọa trấn lấy một tên tứ giai cao cấp trở lên thực lực ma pháp sư. Mượn nhờ ma pháp tháp, bọn hắn có thể đem ma pháp của mình kỹ năng uy lực đề cao mấy chục lần. Không chỉ có như thế, cái này cách mỗi 100 mét một cái, lượn quanh tường thành suốt một vòng ma pháp tháp. Một khi ma lực liên tiếp, cũng có thể tạo thành một cái cự đại pháp thuật phòng ngự trận. Loại ma pháp này trận, danh xưng phòng ngự tuyệt đối, có thể hình thành một cái dạng cái bát ma pháp vòng bảo hộ, đem toàn bộ đế đô triệt để bao phủ trong đó. Mà cái này phòng ngự tuyệt đối ma pháp trận một khi mở ra, chính là cái gì thánh giai cường giả, hoặc là trưởng thành cự long, đại ác ma loại hình truyền thuyết sinh vật cũng vô pháp công phá. Tòa này đế đô mới là thần hy đế quốc lớn nhất nội tình, cũng là đế quốc có thể kéo dài trên vạn năm nguyên nhân căn bản. Mà tại trong đế đô trung ương thì là thần hy đế quốc hoàng thất ở lại yêu bỏ nhanh lâm cung. Tên tòa cung điện này nghe nói là từ vạn năm trước đó thần hy đế quốc đời thứ nhất quân chủ Odysseus đại đế tên sủng phi đặt tên. Cung điện từ đông đảo hành lang cùng đình viện cấu thành. Mỗi một chỗ trước cung điện đều có một hoa viên hoặc là độc lập đình viện, tựa như là hoa hạ cổ đại tứ hợp viện đồng dạng. Những này cùng loại tứ hợp viện cung điện, thông qua đá cẩm thạch cột trụ hành lang cùng hành lang liên hệ với nhau. Lần đầu tiên tới hoàng cung khách nhân, nhất định sẽ bị nơi này bốn phương thông suốt liền hành lang cùng khắp nơi có thể thấy được suối phun phù điêu mê choáng mắt. Vì cam đoan cung đình trật tự, cách mỗi mấy mét liền đứng vững thân mang ngân giáp cùng kim giáp kỵ sĩ. bọn hắn là chuyên môn thủ hộ cung đình an toàn, cung đình cấm vệ kỵ sĩ. Mỗi một người đều ít nhất là tu luyện ra đấu khí tam giai trung cấp kỵ sĩ. Mà lúc này, tại yêu bỏ nhanh lâm cung trung tâm, tòa kia bị trên trăm vị tứ giai cao cấp cấm vệ kỵ sĩ thủ hộ ở bên trong quang huy điện bên trong. Bầu không khí lại cực kỳ kiềm chế. Rộng lớn đại điện cuối cùng, đứng thẳng một tấm đúc bằng vàng dòng vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một người, một cái thân mặc vào một thân hoa lệ áo giáp nam nhân. Cái này thân áo giáp cực kỳ hoa lệ, chất liệu càng là vô cùng đặc thù. Đại điện bên trong ánh nến vừa chiếu, liền rịu ra từng mảnh ánh sáng trắng bạc, nhìn qua thần thánh mà không thể xâm phạm, mà tại áo giáp giáp ngực cùng bao cổ tay bên trên, thì hiện đầy tỉ mỉ điêu khắc kinh cức hoa chạm giống hoa văn. Nhìn qua quả thực như là tác phẩm nghệ thuật, mặc dù tinh xảo, nhưng không có chút nào phòng ngự tác dụng. Bất quá, nếu như là một tên đọc thuộc lòng ma pháp thần vật nhớ ma pháp sư, nhất định có thể nhận ra, bộ áo giáp này chính là truyền thừa trên vạn năm thần khí, bụi gai thánh giáp. Nghe nói, kiện thần khí này có thể bắn ngược bất cứ địch nhân nào hết thảy công kích, cho dù là thánh giai cường giả công kích cũng không ngoại lệ. Mà vị này thân mang thần khí áo giáp, ngồi tại Hoàng Kim Vương tọa bên trên uy thế nghiêm nghị người, dĩ nhiên chính là thần Hy Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế Odysseus 7. Vị này hoàng đế tướng mạo 10 phần anh tuấn, nhìn 10 phần âm nhu, sống mũi thẳng, mặt mày dài nhỏ, màu da trắng nõn. Nếu như đổi một thân nữ trang, hiển nhiên chính là một cái mỹ nhân, nếu không phải hơn 40 tuổi niên kỷ còn tại đó, ngược lại là có thể cùng Helen công chúa là một đôi hoa tỉ muội. Nếu là chu thần nhìn thấy vị này hoàng đế, nhất định cảm thấy hắn có thể khi một tên nữ giả trang đại lão. Helen đã mất tích ròng rã 19 ngày, các người ám vệ làm sao còn không có một chút tin tức? Là không có tra được, vẫn là không muốn nói. Hoàng đế ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm quỳ trong đại điện một tên thân mang cung đình trang phục quý tộc người già, lạnh lùng nói: bệ hạ, chúng ta tìm không thấy công chúa bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể xác định nàng hiện tại vẫn như cũ còn sống sót, đồng thời khỏe mạnh, tình trạng tốt đẹp, bởi vì nàng cất giữ trong tia nắng ban mai đại giáo đường bên trong hồn hỏa vẫn như cũ tại bình thường thiêu đốt. Cái này tên tóc trắng xóa lão nhân cúi đầu, khàn giọng yết hầu thấp trầm giọng nói: mà chúng ta có thể xác nhận chuyện thứ hai thực, chính là phục kích công chúa điện hạ bọn thích khách, lệ thuộc vào Scarlet Legion, ám sát thủ lĩnh là Scarlet Legion phó tướng, Ửng Đỏ Chi Nhận, danh xưng có hy vọng nhất đột phá thánh giai đại kỵ sĩ Raihat. Nói cách khác, lần này ám sát âm mưu đến từ tuyệt đối thần phục hoàng thất trung ương trong quân bộ. Trầm mặc thật lâu, hoàng đế cuối cùng mở miệng nói: trước mắt đến xem, đúng thế. Lão giả thở dài, ngẩng đầu nghiêm mặt nói: cái kia, phái ra kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn, dọc theo bụi gai rừng rậm, tìm kiếm công chúa tung tích đi. Trẫm không tin tưởng, trẫm cấm vệ quân còn sẽ phản bội trẫm. Tuân lệnh, bệ hạ của ta, ngay tại kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn từ đế đô xuất phát thời điểm, tại cách đế đô chừng gần vạn dặm xa núi Hay Lờ. Núi Hay Lờ ở vào thần Hy Đế Quốc cùng Tiêu Tần Vương Quốc, Hay Lờ Vương Quốc ba nước chỗ giao giới. Nó cũng không có cỡ nào nguy nga tráng lệ, cũng không có kéo dài vạn dặm, càng không có cái gì thần linh vẫn lạc sau lưu lại bí cảnh. Nhưng ngọn núi này vẫn như cũ là đại lục thứ nhất núi, bởi vì nơi này là tia nắng ban mai thần điện tại thế gian này tổng trụ cột. Đỉnh núi chỗ cao nhất tia nắng ban mai thần điện bên trong, cao tuổi giáo hoàng giờ phút này chính trông hắn cây kia hoa lệ quyền trượng, tại âm u phòng xưng tội bên trong đọc lấy thần điển. thanh âm của hắn già nua mà ôn hòa, còn có kỳ dị lực xuyên thấu, để người không tự chủ được tin phục. Chủ nói, vì cừu non đi lạc, thiên sứ chắc chắn rút kiếm mà lên, vì trong lòng chính nghĩa, cho dù thủ đoạn âm u cũng sẽ không tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.